Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 195, chương 9, án mạng. Một làn gió thơm từ trách một bên kéo tới. Thường Uy liếc mắt vừa nhìn, trước tiên nhìn thấy chính là hai mảnh hồng hào môi, sau đó là một tấm có thể đánh 80 phân mặt, cùng với không sâu không cạn khe. Người tốt, nữ nhân mái tóc màu nâu, cùng Thường Uy đụng một cái chén. Ta là Julia, Julia Samuel, đô thị báo phóng viên. Ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Phỏng vấn? Thường Uy cười ha hả nói. Lẽ nào ta cũng thành công vì là tin tức điểm nóng tiềm chất? Ấy, Julia phóng viên sửng sốt một chút. Đúng, ngươi có, thật sao? Thường Uy nói, gặp sẽ không trở thành võng hồng. Sau đó lượng lớn mò tiền. Ngươi là đang nằm mơ sao? Bên cạnh Linda cười nhạo nói, liền ngươi, còn võng hồng, ta làm sao liền không thể trở thành võng hồng? Thường Uy không vui, ta nợ ngươi hơn 1.000 đô la Mỹ, không thể trở thành võng hồng liền không trả nổi. Không trả nổi ngươi cũng không nên trách ta, ngươi thật là một khốn nạn. Linda giận dữ, Julia rốt cục nhìn ra Thường Uy là nói đùa nàng. Không khỏi nói, Thường cảnh sát, ta không có thể bảo đảm ngươi có thể thành hay không vì là võng hồng. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể tiếp thu ta phỏng vấn. Không chấp nhận, Thường Uy uống một hớp cạn whisky, đứng lên đến đối với Linda nói, đi thôi. Lưu lại phóng viên trong gió ngổn ngang, ngươi tại sao không chấp nhận nàng phỏng vấn? Trong xe, Linda hiếu kỳ nói, Julia không thể nghi ngờ là cái mỹ nhân này, thay đổi không được nàng là cái phóng viên sự thực. Thường Uy nói, phóng viên am hiểu nhất quạt gió thổi lửa. Ta nói một câu, nàng có thể cho ta bù ra 1/10.000 chữ văn chương đến. Linda, trên trấn lưu manh hầu như đều bị ta đánh quá. Bên trong còn có mấy cái người da đen. Ngươi nói nàng gặp cho ta viết một phần ra sao văn chương đi ra. Linda thở dài nói, ngươi nghĩ tới thật là xa. Quan trọng nhất chính là, Thường Uy nói, trên tay nàng nhẫn. Nàng là cái có vợ có chồng. Linda nhất thời cuồng mắt trợn trắng. Được rồi, xem ra ngươi còn là một người tốt. Đương nhiên, ta xưa nay không cùng có vợ có chồng nói hơn một câu. Thường Uy nói, chỉ có giống như ngươi vậy mỹ lệ, vừa không có kết hôn, ta mới gặp có chút ý nghĩ. Cút, Linda cho Thường Uy một quyền. Cẩn thận Frederick nghe được đánh ngươi. Rất hiển nhiên hắn không đánh lại được ta. Thường Uy cười ha ha, Frederick cùng vị hôn phu của ngươi, hắn đệ đệ đề lơ, hai người cùng tiến lên cũng không đánh lại được ta. Linda hoàn toàn không muốn lại cùng Thường Uy nói chuyện. Lúc này hai người chụp trên bờ vai ống nói điện thoại bên trong đồng thời truyền đến đúc âm thanh. Sở hữu cảnh sát chú ý, xin mời lập tức chạy tới thôn trấn Phương Bắc rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ phát sinh đồng thời đấu súng án. Lặp lại một lần, xin mời lập tức chạy tới Phương Bắc rừng cây nhỏ. Rừng cây nhỏ phát sinh đấu súng án. Linda cùng Thường Uy liếc mắt nhìn nhau. Đột nhiên đảo quanh tay lái, cấp tốc hướng về trấn Bắc chạy đi. Đấu súng án ở Mưu trấn không thông thường chứ. Ngược lại Thường Uy đến Mưu trấn gần đây trong vòng 1 tháng. Này vẫn là lần thứ nhất. Hàng năm luôn có như vậy mấy lên. Linda hời hợt, rất nhanh, xe mở ra trấn Phương Bắc rừng cây nhỏ. Xa xa nhìn thấy Paul cùng Frederick chính đang kéo đường cảnh giới. Bọn họ mới đến một bước, xuống xe vài bước chạy tới. Linda trước tiên liếc nhìn trên đất người chết, sau đó hướng về Paul hiểu rõ tình huống. Người này bị một súng bắn trúng tim mà chết. Paul nói, khả năng là người quen gây án. Bằng không không ai có thể bảo đảm một súng dễ dàng trung tâm dơ. Các ngươi phát hiện không có. Cái tên này khá quen. Frederick cau mày nói, thật giống ở nơi nào gặp. Linda nghe ngồi chồm hổm xuống nhìn kỹ một chút. bỗng nhiên nói, đã từng trên trấn một tên lưu manh, đây là một kẻ nghiện. Thường Uy nói thẳng, các người nhìn hắn cánh tay nhỏ, tất cả đều là lỗ kim. Chính nói, Đúc cũng đến, Đúc nhìn thấy cái này người chết, lông mày nhẹ nhàng giật giật. Thompson, đã từng trên trấn một tên lưu manh, mấy năm trước đã rời khỏi Miêu trấn, làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Đúc, Linda nói, hắn là cái kẻ nghiện. Đúc mặt không hề cảm xúc, một lúc lâu nói, trước tiên thu lại thi thể, đưa đến Kosinski chỗ ấy đi. Hiện tại, Đúc xoay người lên xe. Hắn không phải Miêu trấn người. Ta sẽ đem vụ án di giao ra. Thường Uy nhìn Đúc lái xe đi rồi, hỏi Linda nói, Đúc vẫn luôn là như vậy phá án sao? Linda lắc lắc đầu, Đúc hận nhất chính là độc phẩm, đồng thời còn có kẻ nghiện. Hắn cho rằng hấp độc cùng phiến độc chính là cá mè một lứa. Chết rồi đáng đời, không phải nói phá án thời điểm trước hết nghĩ đều là người tốt sao? Bọn họ ngoại trừ, Linda nói, phụ một tay, đem cái tên này đặt lên xe, đem thi thể bao lấy đến, nhấc đến cảnh ghế sau xe, lưu lại Frederick cùng Paul xử lý án mạng hiện trường. Hai người lái xe một đường cực nhanh giáo đường mà đi. Liv Kosinski là trên trấn duy nhất thần phụ, cũng là duy nhất bác sĩ pháp y, Linda nói. Nhà xác cũng ở giáo đường. Thần phụ làm bác sĩ pháp y. Không sai, Thường Uy đánh giá một câu. Một lát sau, hắn nói, Đúc từng nói cho ta. Hắn đem sở hữu độc phiến cùng kẻ nghiện đuổi ra Miêu trấn, bảo đảm Miêu trấn cư dân rời xa độc phẩm. Nhưng ta muốn biết, cái này gọi Thompson, vì sao lại chết ở Miêu trấn? Hắn không nên chết ở hắn có độc phiến cùng kẻ nghiện địa phương sao? Linda ngẩn ra, ngươi hoài nghi mấy tên khốn kiếp này lại trở về Miêu trấn. Ta không cho là đây là một bất ngờ, Thường Uy nói, đem thi thể đưa đến giáo đường sau khi, ta dự định về rừng cây nhỏ, nhìn tình huống chung quanh. Đồng thời, Linda nói, rất nhanh, hai người đem kẻ nghiện thi thể đưa đến giáo đường. Thần phụ Kosinski là cái hói đầu cao gầy ông lão, biểu hiện ôn hòa, lại một cái thượng đế con dân đến đưa tin. Hắn nói, không, là Satan con dân. Linda nói, Kosinski, đây là một kẻ nghiện. Người mau chóng lấy ra nghiệm thi báo cáo. Ta cùng Thường còn phải đi về tiếp tục điều tra. Được rồi, các ngươi một đường cẩn thận. Trên đường trở về, Thường Uy vẫn không lên tiếng. Đã lâu, mới nói, Linda, Kosinski thần phụ nhận thức cái kia người chết. Linda sửng sốt một chút. Nên đi, dù sao lấy trước Thompson cũng là trên trấn cư dân. Thường Uy gật gật đầu, không lên tiếng, trở lại sự phát tại chỗ. Frederick cùng Paul đã rời đi. Linda tựa ở trên cửa xe, xem Thường Uy tra án, cảm thấy rất thú vị. Nơi này chính là chỗ đầu tiên. Thường Uy lời nói truyền đến, giết tên kia nhất định là người hắn quen biết. Không bài trừ nhiều người hành hung. Bên trong nhất định có một nữ nhân. Nữ nhân, Linda kinh ngạc nói. Ngươi làm sao thấy được? Ngươi xem nơi này, Thường Uy ngồi chồm hổm xuống đào lên trên mặt đất lá cây. Lộ ra một cái không sâu không cạn hố nhỏ. Đây là giày cao gót dấu vết. Ta nghĩ có rất ít yêu thích mang giày cao gót nam nhân chứ. Dấu vết rất mới, cùng người chết tử vong thời gian có thể xứng đáng. Linda vừa nhìn, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Thường Uy đứng lên đến, nhìn xung quanh chốc lát, người giết người là từ nơi này rời đi. Linda, đi theo ta, hai người một trước một sau, đi vào rừng cây nhỏ. Thường Uy vừa đi vừa nghỉ, ngẫu hoặc phát hiện một ít tân bẻ gãy cành cây. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.